Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, Đệ Nhất Ngàn Linh 113 Đạt Thành Chung Nhận Thức. Đệ Nhất Ngàn Linh 113 chương, Đạt Thành Chung Nhận Thức. Chốc ấp mỏi mệt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, ngồi vào hắn đối diện, nhìn thoáng qua Hỏa Viêm Bảo Đình, cười lạnh nói, chờ nó chủ nhân người. Vẫn luôn là ngươi, không phải chúng ta, cho dù là nàng đã trở lại. Phản bội chính là phản bội, cái gì thay đổi không được nếu không phải có Vân Tịch phản bội. Các nàng hoang cổ thần vực không phải là hiện giờ tiêu điều cảnh tượng, Liên Thành yêu nhã kiêu căng. Không kềm chế được cười cười, không chút để ý mà nói. Chúc ấp, ngươi nói đúng, chờ nó chủ nhân người. Vẫn luôn là ta, hiện tại nàng đã trở lại. Bất quá ngươi đoán, ta còn thấy được ai? Chúc ấp bưng chén trà, nhìn Liên Thành, khóe môi câu lấy dù bận vẫn ung dung. Thái độ đoan đến là không vội không táo. Liên Thành, ngươi ta chi gian có chuyện cứ việc nói thẳng. Ngươi không cần cùng ta úp úp mở mờ. Như thế như vậy, liền có vẻ ngươi vốn không có thành ý, ha ha. Liên Thành cười cười, thanh âm tương đối nhẹ nhàng chậm chạp, chậm rãi hạp một miệng trà. Mới mở miệng, chúc ấp, như thế nhiều năm đi qua, ngươi vẫn như cũ vẫn là thẳng tính, tam vực bị hắc ám bao phủ, không chỉ có làm chúng ta dung mạo, tu vi, đều không có thay đổi, hơn nữa có được loại năng lực này người. Chỉ có một, đó chính là Long Diệp, hắn cũng đã trở lại, hơn nữa liền bồi ở Tịch Tịch bên người, Nga. Chúc ấp nghe thế chuyện, rất là kinh ngạc khiếp sợ. Nàng đem chén trà thả lại một bên trên bàn, đáy mắt xẹt qua một mặt thâm ý. Long Diệp cư nhiên cũng đã trở lại. Như thế nào khả năng? Nàng rời đi thời điểm, còn đi ma vực nhìn nhìn. Long Diệp hồn phách, vẫn như cũ ở ma vực chi thành nha. Hắn như thế nào khả năng có như vậy khủng bố lực lượng? Linh chính mình ở trọng sinh. Không tin, Liên Thành cười hỏi ngược lại, chúc ấp nhìn hắn không giống như là đang nói hoảng lời nói. Liên Thành có bao nhiêu để ý Vân Tịch, nàng là biết đến, hơn nữa hắn cũng không cần phải lừa nàng, miệng nàng biên dạng khởi một tia mỉm cười. Một tia đựng khổ ý mỉm cười. Vậy ngươi tìm ta tới, muốn làm cái gì? Liên Thành hơi hơi nhấp môi cười, lười biếng nghiêng nghiêng thân mình. Hẹp dài đôi mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trong mắt vắng lặng không gợn sóng, khóe môi lại hơi hơi dơ lên, ta muốn ngươi trợ giúp ta làm một việc. Chúc ấp bỗng nhiên híp mắt nhìn hắn, đáy mắt quỷ dị ánh mắt tiệm hiện, lạnh lùng cười, nói, ngươi muốn cho ta đem chuyện này nói cho tiên tới cung cung chủ Huyễn Điệp. Liên Thành ta mị cười, tựa phong gian một mạt vân. Hơi túng lướt qua, ngữ điệu không nhanh không chậm, mang theo mấy phần hài hước. Chúc ấp, ngươi luôn luôn là người thông minh, cùng ngươi nói sự tình, luôn là thực chơi thân. Chúc ấp châm chọc cười cười. Cũng không có bởi vì Liên Thành khích lệ mà tâm hoa nộ phóng, sống được lâu rồi. Rất nhiều mọi chuyện tình đều xem phai nhạt, đặc biệt là giống Liên Thành như vậy vì chính mình ái nhân mà không từ thủ đoạn người. Nàng đáy lòng vô cớ có chút phản cảm, lại không phải do không kính nể, hắn đối Vân Tịch ái, là thâm ái, cũng là toàn bộ hoang cổ thần vực nữ tử đều hâm mộ. Cố tình Vân Tịch không cảm kích, yêu Long Diệp Vân Tịch, cái kia lệnh thiên địa run nhiên, gió nổi mây phun nữ tử, nàng thật sự đã trở lại sao? Lần trước nhìn thấy nàng. Cảm giác nàng hơi thở không đúng, Liên Thành ánh mắt bỗng nhiên trở nên đen nhánh như mực. Nước lặng giống nhau yên tĩnh, ám ảnh lượn lờ, ánh mắt quỷ dị, chúc ấp, giết Long Diệp, bổn quân được đến Vân Tịch, ngươi cũng có thể trở thành hoang cổ thần vực thần nữ. Cái này chính là ngươi cho tới nay mộng tưởng, mà muốn hoàn thành cái này mộng tưởng. Yêu cầu chúng ta hảo hảo phối hợp, Huyễn Điệp chung tình với Long Diệp. Là Vân Tịch số một tình địch, hai người xung khắc như nước với lửa, tu vi lực lượng ngang nhau, có nàng ở, Long Diệp cùng Vân Tịch, cả đời này đều đừng nghĩ ở bên nhau. Chúc ấp yêu nhã bưng lên một bên nước trà nhẹ nhàng xuýt một ngụm, khóe miệng biên ý cười lan tràn, Liên Thành, không tôi, càng ngày càng sẽ tính toán tỉ mỉ, Liên Thành cười nói. Đợi như thế nhiều năm, bổn quân cũng không thể cứ như vậy bạch đợi đi. Đối với Tịch Tịch, bổn quân nhất định phải được Tịch Tịch. Bổn quân nói qua, sẽ làm ngươi tự mình trở lại ta bên người. Ngươi liền chờ xem, Thành Giao, ta sẽ nghĩ cách thông chi Huyễn Điệp. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, sẽ có trò hay nhìn, hai người thực mau đạt thành chung nhận thức đôi khi. Ăn ý cùng hữu nghị căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ cùng giao lưu. Liền sẽ lặng yên này sinh thành lập bọn họ hai người. Các có các yêu cầu, mỗi người đều có để ý người hoặc sự, cho nên ở nào đó riêng thời khác, luôn là yêu cầu làm ra nhất định thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Mà loại này thỏa hiệp cùng nhượng bộ thường thường so sải bước đi tới càng cần nữa trí tuệ cùng dũng khí, sống như thế nhiều năm, Liên Thành cũng coi như là sống minh bạch, cùng ngươi song song người. Vĩnh viễn sẽ không gây trở ngại ngươi tầm nhìn, rất nhiều thời điểm gây trở ngại ngươi, chỉ là chính ngươi, đồ vương bá nghiệp, mỹ nữ trong ngực, này đó đều là hắn Liên Thành muốn, chỉ cần hắn so Long Diệp càng thêm ưu tú, Tịch Tịch tất nhiên sẽ lưu tại hắn bên người, thiên hạ nam nhi. Trăm ngàn năm tới, vì mỹ nữ thần hồn điên đảo, vì quyền lợi không từ thủ đoạn, hắn Liên Thành cũng là trong đó một cái, giống Liên Thành như vậy. Thiêu thân lao đầu vào lửa đi thu hoạch đối phương phương tâm. Dùng sinh mệnh ứng câu nói kia, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, bình thường nam nữ chi gian tình yêu. Triển lộ ra thâm tình ái mộ, đã có thể làm người thụ sủng nhược kinh khó xá khó phân, huống chi Liên Thành ái như thế lâu. Một sớm tương phùng, như mùa xuân hoa khai, ánh nắng tươi sáng, mặt trời chiều ngã về tây. Gió lạnh phần phật đế đô nóc nhà thượng, một mặt bóng đen như quỷ mị ở nóc nhà thượng bay đi, Long Diệp Thiên bọn họ xe ngựa chậm rãi tiến. Vào đế đô, thẳng đến lúc này, Lâm Vân Tịch lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Long Diệp Thiên mắt đen thâm thúy, thong thả ung dung hỏi, Tịch Nhi, nhưng ngủ đủ rồi, nha đầu này ngủ một ngày. Hắn liền cái người nói chuyện đều không có, Lâm Vân Tịch xoa xoa nhập nhèm đôi mắt. Thanh âm có chút khàn khàn, một giấc này ngủ thật sự thoải mái. Chúng ta đến nào, Tịch Nhi, đến đế đô, ban ngày ngủ như thế lâu, buổi tối có thể ngủ được sao? Hắn đỡ nàng lên, lấy ra áo khoác cho nàng rối tung. Thời tiết càng ngày càng lạnh, hơi không chú ý liền sẽ đến phong hàn, ta này giấc ngủ ở không tốt. Cũng có thể bị ngươi mệt rất khá, nói xong. Lâm Vân Tịch còn trắng liếc mắt một cái hắn, Long Diệp Thiên không tiếng động cười cười. Kiêu căng không kềm chế được trên người, toàn thân trên dưới đều toát ra một cổ ôn nhu tới, Lâm Vân Tịch kéo ra màn xe một góc. Nhìn nhìn bên ngoài, thiên đã mau đen, thật đúng là một giấc ngủ tới rồi đế đô, nàng hơi hơi thở ra một hơi. Chuyện như thế nào, tâm tình của nàng vẫn là thực ngưng trọng, cũng không có sức lực. Toàn thân mềm như bông, không phải là sinh bệnh đi, nàng đang muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên thấy trên đường phố nóc nhà thượng có một mặt bóng đen chợt lóe mà qua, nàng hơi hơi. Ngừng mi, nhìn hắc ảnh rời đi phương hướng, là đế đô bên ngoài, Long Diệp Thiên nhìn nàng thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên. Hỏi, Tịch Nhi, xảy ra chuyện gì? Lâm Vân Tịch không chút để ý thu hồi ánh mắt, nhìn hắn, nói. Vừa rồi nhìn đến một mặt bóng đen bay đi đế đô bên ngoài. Xem tốc độ, tu vi không tồi, không giống bình thường tu luyện giả, xem thân hình, hẳn là một nữ tử giữa. Có như vậy tu vi, đến là rất ít thấy. Hết chương.